Bác gái run rẩy trèo lên xe đạp, Phương Huệ Tảo vội vàng đỡ lấy. Thế nhưng bác gái ngồi càng lúc càng vững, còn đạp quanh hai vòng, lộ ra vẻ mặt hoạt bát, năng động. Lợi hại quá! Cô vỗ tay. Bác gái trèo xuống nói. Hồi trẻ, bác thường đi xe đạp. Thảo nào bác đạp giỏi như vậy? Con và Lý Trừng rất xứng đôi. Thực ra, bọn con có nhiều điểm không hợp. Yêu một người hợp tính con không phải là vĩ đại. Yêu một người không hợp với con mới là vĩ đại. Bác gái nói. Đêm đó, cô và Lý Trừng đang ngủ thì nghe thấy từng hồi cấp cứu của xe cứu thương kéo dài mất mấy phút. Tới hôm sau, cô và Lý Trừng về nhà, đến thành lang thì gặp được bác trai đang đi một mình, dáng vẻ hết sức tiểu tụy. Bác gái đâu ạ? Cô hỏi. Đêm qua, bà ấy đi rồi. Bác trai buồn bã nói. Do bị hen, bệnh cũ tái phát, xe cứu thương chở bà ấy đến bệnh viện. Bác sĩ cấp cứu hơn 10 phút, cuối cùng vẫn không cứu được. Buổi tối, Phương Huệ Tảo không tài nào ngủ được. Hôm qua, bác ấy vẫn còn rất khỏe mạnh. Tuy mọi khi em có chút bất đồng với bác ấy, nhưng em vẫn rất mến bác. Có lẽ bác ấy đã có linh cảm trước. Nếu như có một ngày như vậy, anh hy vọng anh và em, ai là người đi trước? Đó không phải là điều anh và em có thể quyết định được. Em muốn anh đi trước em. Tại sao? Em ghét anh thế cơ à? Người kỳ quặc mất trước sẽ tương đối hạnh phúc. Bác gái sẽ hạnh phúc khi đi ra trước bác trai, bởi vì bác trai lúc nào cũng chiều theo bác gái. Nếu như bác trai đi trước, còn lại mình bác gái, thì bác ấy sẽ rất đáng thương. Cũng đúng, như vậy thì nhất định anh phải chết trước em. Đương nhiên, anh kỳ quặc như vậy, em mà chết trước, chỉ còn lại mình anh thì anh cũng sẽ rất đau khổ. Cô nhìn anh thật lâu, cô không nỡ để anh chết trước, nhưng lại càng không nỡ bỏ anh lại một mình trên cõi đời này. Chiều nay, Phương Huệ Tảo ở nhà, nhận cú điện thoại do bố gọi đến. Bố đang ở tiệm trà dưới tầng, con xuống lên một lát được không? Con xuống ngay. Cô vội vàng chạy đến tiệm trà, bố đang đợi cô ở đó. Bố, có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ? Bố đi ngang qua đây, nên tiện thể ghé thăm con một lát đấy mà. Con xin lỗi bố, lâu lắm rồi con chưa về nhà thăm bố mẹ. Cô anh ấy nói. Bố mẹ khỏe cả, không cần phải lo lắng. Bố đi xin giấy sang nước ngoài, bố sắp sang Canada rồi. Con thực sự không định sang đó cùng bố mẹ à? Con thích ở đây hơn. Hàng ngày bố cũng có xem tranh của cậu ta. Hả? Cô hơi ngạc nhiên. Xem tranh của cậu ta có thể biết được các con sống ra sao? Bố cô cười nói. Bố rất vui vì con đã tìm được người mà mình thích. Hơn nữa, cậu ta cũng rất trung thủy. Bố, sao bố biết anh ấy trung thủy? Cô nở nụ cười. Cứ xem tranh biếm họa của cậu ta là biết cậu ta rất lương thiện. Được rồi, bố phải về đây. Mẹ con đang đợi bố về ăn cơm. Con tiện bố đến bến xe. Phương Huệ Tảo đứng ở bến xe buýt đợi xe cùng bố. Thời tiết hôm nay rất lạnh. Cô biết bố đích thân đến đây để gặp cô. Gió thổi rất to. Cô bèn cởi chiếc khăn choàng lông cừu màu mận chín xuống, quấn lên cổ của bố. Không cần đâu. Bố cô nói. Không được, ở đây gió to lắm. Cô cuốn khăn quanh cổ bố. Giây phút ấy, cô mới phát hiện ra rằng bố đã già rồi. Tóc bố đã hoa râm hơn nửa, vốn vóc người bố đã nhỏ, giờ lại càng như thu nhỏ lại hơn. Năm tháng thường khiến cơ thể con người ta thu nhỏ lại và càng làm cho nội tiết nuối trở nên lớn hơn. Xa nhà lâu như vậy mà bố thì đã già, cô cảm thấy mình rất bất hiếu. Bố, con xin lỗi. Cô nghẹn ngào. Con sống tốt chính là sự báo hiếu lớn nhất cho bố mẹ rồi, con ạ. Bố vỗ vai cô. Xe tới rồi. Bố cô lại nói tiếp. Bố nhớ cẩn thận nhé. Cô nhìn theo bóng bố bước lên xe, rồi nhìn bố vẫy tay chào tạm biệt mình. Xe đã lăn bánh, nhưng cô vẫn còn ngơ ngác đứng nơi đó. Em đứng đây làm gì? Lý Trình bỗng nhiên xuất hiện đằng sau cô, khiến cô giật bắn mình. Bố vừa đến thăm em vừa tiện bố lên xe. Anh thấy mắt cô đỏ hoe, bèn hỏi. Em không sao chứ? Em cảm thấy mình rất có lỗi với bố. Có phải tất cả người con gái trên thế giới đều như vậy không? Luôn chú trọng tình yêu hơn là tình thân. Có lẽ là thế. Bố mẹ em muốn sang Canada sống với anh trai em. Vậy sao? Đã qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn chưa bao giờ gặp về nhà của em. Không biết vì sao cô nghĩ cô cần phải trách cứ anh. Em biết anh sợ những việc như thế này mà. Anh kéo tay cô. Không phải anh sợ những việc thế này, mà là anh sợ phải hứa hẹn. Cô bỏ anh lại, một mình chạy băng quãng đường. Anh ngỡ ngàng đứng trên đường. Có lẽ cô nói đúng, anh sợ phải bảo đảm với cha mẹ cô sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái họ. Đây là một trách nhiệm nặng nề mà anh không thể gánh nổi. Buổi chiều, anh bỏ bạn bè ở sân bóng lại, chạy về nhà. Bởi trời lạnh nên anh nhớ tới cô, cảm thấy mình hẳn là nên trở về với cô. Sự oán giận của cô làm anh thấy mọi nỗ lực của mình đều hoài phí. Hôm nay trời rất lạnh, trong tiệm chỉ còn vẻn vẹn hai người khách. A Hữu đang uống rượu vang, trong bụng có chút rượu thì người sẽ ấm lên nhiều. Đã rất lâu anh chưa gặp Đào Tuyết Lộ, có lẽ cuối cùng cô đã tìm được hạnh phúc, sẽ không bao giờ trở về nữa. Lý Triệt đẩy cửa bước vào, cô mặc một chiếc áo măng tô, đầu đội mũ màu đỏ rượu. Ngoài kia lạnh quá. Cô cởi mũ ra, ngồi xuống nói. Em có muốn uống một chút rượu không? Có rượu, người sẽ ấm hơn chút đó. Được, ấm hơn chút là tốt rồi, em còn phải ôn tập nữa. Ôn tập? Ngày mai em phải đến anh tham gia cuộc sát hạch đợt 2, nên muốn đến bệnh viện học một chút kinh nghiệm. Hôm nay học nhiều đau đầu quá, nên em ra ngoài một lát. Thực ra là cô muốn gặp anh một lát trước khi rời khỏi Hồng Kông. Em có tự tin không? Có, em thì quen rồi mà. Em ăn gì chưa? Vẫn chưa. Em chờ anh một tí nha. A Hiếu bưng một đĩa trứng chiên ra cho cô. Là trứng chiên ốc sen hả? Cô hỏi. Là trứng chiên thịt bò, ăn bổ não lắm đấy. Thật à, thế thì em phải ăn nhiều một chút mới được. Cô ăn hết món trứng chiên thịt bò anh làm. Thứ cô ăn chính là tâm ý của anh. Chúc em thi đỗ. Cảm ơn anh. Cô chăm chú nhìn anh. Một lời cổ vũ của anh dường như có tác dụng hơn tất thảy mọi thứ. Em phải về rồi. Cô đứng lên chào tạm biệt. Anh tiễn cô ra đến cửa. Tạm biệt. Cô nói với vẻ lưu luyến. Tạm biệt. Anh trở lại nhà hàng, trông thấy chiếc mũ Lý Triệt bỏ quên trên ghế, vội vàng cầm lấy đuổi theo cô. À Triệt, có chuyện gì vậy? Cô quay đầu lại trong gió rét. Anh bước tới đưa mũ cho cô. Cảm ơn anh. Cô đội mũ lên, thu hết can đảm hỏi anh. Lúc em trở về, anh vẫn còn ở đây chứ? Đương nhiên vẫn ở đây rồi, nếu em thi đỗ, muốn gì anh cũng tặng cho em. Thật sao? Ừ. Em muốn anh theo em một đêm. Anh gật đầu, cô đứng trước mặt anh, nở nụ cười sáng lạn. Lần đầu tiên cô cảm giác được anh có chút thích cô. Đó là bởi vì họ sắp sửa từ biệt ư. Tiệm tạp hóa phố Hoa Kiều ở London này, ngoài bán tạp hóa ra, còn bán thêm cả báo của Hồng Kông. Chiều nào, ở đây cũng có thể mua được báo của ngày đó. Đến phố Hoa Kiều hơn 10 năm, nói bằng tiếng Quảng Đông, xem báo và xem phim của Hồng Kông. Như thể họ chưa từng rời khỏi Hồng Kông vậy. Một người từ Hồng Kông tới đây để du học, 2 năm qua, chiều chủ nhật nào cũng không quản mưa gió, đến cửa hàng này mua báo. Chủ tiệm sẽ để dành cho cô báo của cả tuần, để cô lấy đi trong một lần. Mùa đông ở London lạnh lẽo và u ám, đêm qua vừa có cơn mưa, nên hôm nay lại càng rét thêm. Du học sinh kia lại đến tiệm tạp hóa mua báo. Chủ tiệm bọc hết báo Hồng Kông của cả tuần trong một chiếc túi, rồi đưa cho cô. Những du học sinh trẻ như cháu, rất ít có người còn xem báo Hồng Kông. Cháu thật quan tâm tới Hồng Kông, có phải cháu có người thân ở đó không? Phương Huệ Tảo mỉm cười lắc đầu, trả tiền báo rồi rời khỏi tiệm. Đến London 2 năm, cô theo học tại một trường đại học ở ngoại ô. Tuần nào cô cũng ngồi xe điện ngầm 1 tiếng đồng hồ đến phố Hoa Kiều mua báo để xem tranh biếm họa của Lý Trừng. Ở trên xe, cô nôn nóng giở báo ra xem tranh của anh. Thấy tranh của anh là có thể biết được anh vẫn sống tốt, cô rất yên tâm. Cô tưởng rằng có thể quên được anh, hóa ra lại không thể. Ở tận chân trời góc bể, đã qua bao tháng năm, nhưng cô vẫn còn yêu anh. Tàu vào ga, một cô gái Trung Quốc bước vào toa, ngồi xuống phía đối diện Phương Huệ Tảo. À Tảo, là cậu ư? Phương Huệ Tảo ngẩng đầu lên, lúc này cô mới phát hiện người ngồi đối diện mình chính là Châu Nhã Trí. Cậu tới anh mấy năm rồi? Châu Nhã Trí hỏi cô. Gần 2 năm. Lý Trừng đâu? Bọn mình chia tay rồi. Châu Nhã Trí thấy trên đầu gối cô bày một loạt báo của Hồng Kông. Các kỳ đều có tranh biếm họa của Lý Trừng. Rõ ràng cô chưa hề quên Lý Trừng. Cậu thế nào rồi? Tới làm việc ở một tiệm đồ cổ. Cô móc một tấm danh thiếp ra khỏi ví, nói. Khi nào rảnh có thể đến xem. Được. Lâu lắm rồi tớ chưa xem báo Hồng Kông đấy. Không phải lúc nào tớ cũng xem đâu. Cậu đã quen với thời tiết ở đây chưa?